Xin chào các bạn, tên mình là Hương Giang. Chào mừng các bạn quay trở lại với tập 13 của bộ truyện Kiều Thiếp. Tác giả Đồng Thi Nương, người dịch B3, diễn đọc Hương Giang. Các bạn hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh của Hương Giang được phát triển và tạo động lực để Hương Giang có thể đọc truyện đều đều hơn nữa nhé. Chương 65. Chi Chi chớp mắt, không tránh né nụ hôn của đối phương. Mấy vị di nương còn mang theo quà tới, Chi Chi bảo Thái Linh nhận lấy. Ban đêm, Chi Chi nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì có người mò lên giường nàng. Chi Chi rụt vào trong góc. Sao công chúa lại tới đây? Công chúa đã mặc lại nữ trang, đeo đá quý lục sắc giữa trán. Trên người là cẩm phục cùng màu, ống tay áo thêu hoa lựu. Hơn nữa hắn còn trang điểm, thoạt nhìn cả người vừa diễm lệ vừa yêu mị. Hắn giống như một con yêu quái bò lên giường của Chi Chi. Chi Chi bỗng cảm thấy công chúa giống như một mỹ nhân rắn, lười biếng mà cường đại. Hơn nữa, phần lớn thời gian hắn đều ẩn núp ở chỗ kín. Mỹ nhân rắn này dễ dàng bắt được chuột nhỏ dưới thân, thấp giọng nói: đã nhận được yếm chưa? Chi Chi nghe vậy thì xấu hổ đỏ mặt. Lần trước công chúa phá tung cái yếm của nàng, nàng giả vờ giận dữ, nào ngờ đối phương lại mang đến hẳn một dương. Công chúa thấy Chi Chi không nói lời nào thì đưa tay ra nhào má Chi Chi. Ta vừa mới vào cung. Hắn đang giải thích lý do tại sao hắn không cùng Chi Chi về phủ. Thật ra thì Chi Chi cũng biết sao công chúa có thể cùng về phủ với nàng chứ, nhất là khi ấy công chúa vẫn còn mặc nam trang. Chi Chi nhìn công chúa, phát hiện hôm nay hắn còn tô son. Công chúa thấy Chi Chi cứ nhìn chằm chằm vào môi hắn thì nói: sao vậy? Không có gì. Chi Chi chuyển ánh mắt sang hướng khác. Thật ra thì bây giờ nàng cứ có cảm giác đang bị một nữ nhân ôm lấy, nhưng nàng tuyệt đối không thể nói ra. Nói ra nhất định sẽ chết rất thảm. Khi nàng còn làm A Phiêu, từng gặp một phi tần mới tiến cung. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy công chúa, nàng ta đã kìm lòng không được mà thốt lên: hoàng thượng thật đẹp. Chỉ một câu nói này, ngay đêm hôm đó phi tần ấy đã bị đem đi. Sau khi công chúa lên làm hoàng đế, hắn ghét nhất người nào đánh giá dung mạo của hắn. Chi Chi nghĩ chắc hắn vô cùng để ý tới quá khứ của mình. Trên đời này có nam nhân nào nguyện ý bị nuôi dạy và sống như một cô nương cơ chứ? Thậm chí còn bị gả ra ngoài. Cho dù cuối cùng công chúa vẫn lên làm hoàng đế, nhưng cũng không tài nào chấp nhận nổi miệng lưỡi của thế gian. Công chúa không biết suy nghĩ trong lòng của Chi Chi, hắn đổi tư thế nằm trên giường. Chi Chi gối đầu lên khuỷu tay của hắn. Đột nhiên hắn cười một tiếng. Chi Chi. Vâng. Công chúa quay đầu nhìn Chi Chi. Ta muốn hôn nàng. Chi Chi chớp chớp mắt, đưa tay lên bịt kín miệng mình, dùng hành động thực tế để cho công chúa thấy câu trả lời của nàng. Công chúa rũ mắt, dứt khoát hôn vào mu bàn tay của Chi Chi. Hắn nhanh chóng lại gần, hôn một cái rồi lại nằm xuống. Tết Nguyên Tiêu hôm đó, công chúa và phò mã phải vào cung tham gia cung yến, nhưng bốn vị di nương các nàng có thể tự do ra phố. Vì an toàn nên phò mã đã cố ý phái thêm mấy hộ vệ đi theo sau các nàng. Hôm nay Chi Chi mặc một kiện áo khoác màu xanh nhạt, bên trong là tà áo nguyệt bạch cổ tròn, làn váy thêu hoa lạc tiên. Linh Tiền trải cho nàng kiểu tóc vân mây, nốt ruồi son trên mi tâm càng khiến cho làn da tuyết trắng của nàng thêm nổi bật. Trong tay nàng cầm theo một ống trúc cùng màu với áo khoác, bên trong đút một cái túi nước nóng. Thái Linh sợ nàng lạnh nên đã cố ý nhét vào. Nàng và tứ di nương đi ở phía sau, nhị di nương và tam di nương đi ở đằng trước. Các nàng cũng được coi như là nữ quyến của phủ công chúa, nên dù gì cũng không thể giống như trước khi xuất giá. Cả bốn người đều phải mang áo choàng có mũ, đội mũ che lên hơn nửa gương mặt lại. Tứ Di Nương lớn hơn Chi Chi một tuổi. So với Chi Chi, từ khi xuất giá đến giờ nàng ta chưa từng được ra phố. Nỗi hưng phấn trên mặt khó mà có thể che giấu. Nàng ta thấy múa lân rồng ở cách đó không xa, hứng thú bừng bừng, nghiêng đầu nói với Chi Chi. Có muốn tới xem múa lân rồng không? Nói xong, nàng ta lại nói với Nhị Di Nương và Tam Di Nương ở trước mặt. Nhị tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ, hai người có muốn đi xem múa lân rồng không? Tam Di Nương liếc mắt một cái, nghiêng đầu nhìn Tứ Di Nương. Cái đó thì có gì hay, hơn nữa đông người như vậy, ta không muốn đi qua. Nhị Di Nương cười nói, ta thì muốn thử xem một chút, Tứ muội muội, hay là hai chúng ta cùng đi? Nàng ta nhìn Tam Di Nương, lại nhìn Chi Chi. Chúng ta hẹn nhau ở dưới chân cầu gần bờ sông nhé, cùng thả đèn cầu phúc rồi quay về. Cứ như vậy, Nhị Di Nương và Tứ Di Nương đi xem múa lân rồng, còn lại Chi Chi và Tam Di Nương đồng hành với nhau. Trong lòng Chi Chi vẫn có chút thấp thỏm, dẫu sao thì trước đó cũng là nàng đẩy Tam Di Nương xuống hồ. Tam Di Nương cùng với Chi Chi, nha hoàn và hộ vệ đều theo phía sau. Hôm nay, Tam Di Nương mặc một bộ váy quây ngực màu cánh sen, bên ngoài là một áo khoác màu cam nhạt. Tô rua giữa trán càng khiến nàng ta trở nên diễm lệ. Nàng ta mím môi đi cạnh Chi Chi. Chi Chi cũng không nói gì, bầu không khí giữa hai người vừa im lặng vừa quỷ dị. Từ trước tới nay, các nàng chưa bao giờ ở riêng với nhau. Không biết qua bao lâu, Tam Di Nương bỗng nói. Đêm đó ta đã nhìn thấy. Hả? Chi Chi nhìn Tam Di Nương khó hiểu. Tam Di Nương quay đầu nhìn Chi Chi. Người ở trong núi giả. Chi Chi cứng người, nàng từng ở trong núi giả với công chúa. Lúc ấy, nàng có nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Nàng vẫn hoài nghi là Tứ Di Nương, bởi ngay ngày hôm sau, Tứ Di Nương xin trở về thăm nhà. Sau đó nàng lại cảm thấy dường như mình đã suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ căn bản là không có người. Vì về sau Tứ Di Nương cũng không có biểu hiện gì lạ thường. Hóa ra người kia vốn dĩ không phải là Tứ Di Nương, mà là Tam Di Nương. Biểu tình của Tam Di Nương có chút kỳ quặc. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang hướng khác. Nữ nhân với nữ nhân không thể thành. Ta khuyên ngươi hãy vì mình mà suy nghĩ thật kỹ. Hả? Tam Di Nương nói xong, không có ý định nói tiếp. Chi Chi kinh ngạc, nhận ra Tam Di Nương không biết công chúa là nam nhân, thậm chí còn cho rằng nàng và công chúa là tình nữ nhân. Chi Chi không biết mình nên khóc hay nên cười, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Người càng ngày càng đông, Chi Chi và Tam Di Nương vốn đang đi ở giữa thì bị kéo giãn ra một quãng. Dòng người cứ thế đưa đẩy, hai người liền bị tách ra. Chi Chi vừa mới quay đầu chuẩn bị tìm Tam Di Nương thì tay nàng bị nắm lấy. Một bàn tay lạnh như băng nắm lấy bàn tay bên người của Chi Chi. Nàng nghiêng đầu nhìn, lại thấy một người không nên xuất hiện ở nơi này. Công chúa cong khóe mắt, hắn dắt tay Chi Chi, đưa Chi Chi đi về một hướng. Chờ một chút. Công chúa đi rất nhanh, gần như làm Chi Chi không theo kịp. Nàng vội vàng quay đầu lại, phát hiện mấy nha hoàn và hộ vệ phía sau nàng đều đã biến mất. Hắn mang nàng đi qua đám người, Chi Chi không khỏi tò mò. Chúng ta đang đi đâu vậy? Đúng lúc này, bọn họ đi tới một con hẻm. Công chúa dừng lại, hắn xoay người, bất chợt ôm lấy Chi Chi. Chi Chi nhận ra mình bay lên. Công chúa dùng khinh công để bế nàng lên mái nhà. Vầng trăng sáng treo ở phía chân trời. Chi Chi bỗng cảm thấy ánh trăng gần sát bên nàng. Đồng thời nàng cũng cảm thấy công chúa điên rồi. Bọn họ đứng ở nơi này, chỉ cần người trên phố ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Rõ ràng công chúa vừa từ trong cung ra. Bên trong áo choàng đen là cẩm phục màu xanh ngọc. Sau khi đưa Chi Chi lên mái nhà, hắn lại tiếp tục dùng khinh công lướt qua từng nóc nhà một. Vốn dĩ Chi Chi luôn tưởng võ công của Phi Nhạn đã rất khá rồi, nhưng hiển nhiên là võ công của công chúa còn cao hơn rất nhiều. Hắn dẫm chân lên mảnh ngói nhưng hầu như không hề tạo ra bất cứ tiếng động nào. Chi Chi chưa bao giờ làm chuyện gì to gan như vậy. Nàng đưa hai tay ra ôm cổ công chúa, hai mắt không nhịn được mà nhìn xuống. Nàng sợ có người nhìn thấy nàng. Vừa nghĩ xong, nàng liền nhìn thấy một đứa trẻ được một nam nhân bế ở trong ngực. Ánh mắt đứa trẻ và Chi Chi giao nhau. Cậu bé a một tiếng, vội vàng kéo y phục của cha mình. Cha, có người. Cha cậu bé hoàn toàn không thèm để ý. Tết Nguyên Tiêu, tất nhiên là có người rồi. Con có muốn mua đồ chơi bằng đường không? Cha! Cậu bé cất giọng ngọng nghịu, còn đưa ngón tay ra chỉ về phía mái nhà mà cậu bé vừa nhìn thấy Chi Chi. Mái nhà, trên mái nhà có người. Cha cậu bé liếc mắt nhìn theo hướng tay cậu, sau đó trừng mắt với nhi tử của mình. Có ai đâu? Trêu cha vui lắm hả? Đừng tưởng là trêu chọc cha xong, cha không dám đánh con. Chi Chi bị giật mình, mà dường như công chúa cũng đã đến được địa điểm hắn muốn đến. Hắn bế Chi Chi nhảy xuống. Đột nhiên, bị hẫng khiến Chi Chi nhắm chặt lại hai mắt. Chờ khi nàng mở mắt ra, hai chân đã đứng trên đất. Công chúa thả Chi Chi xuống, chuyển qua dắt tay nàng. Đi, ta đưa nàng tới một chỗ. Lúc này, Chi Chi mới phát hiện bọn họ đang ở một bến tàu, mà ở gần bờ có một chiếc thuyền đang đỗ. Công chúa nhảy lên thuyền trước, sau đó đưa tay ra với Chi Chi. Lại đây. Chi Chi có chút do dự. Công chúa, chúng ta đây là đi đâu vậy? Công chúa nhìn nàng, khóe miệng lộ ra ý cười. Lên thuyền sẽ biết. Chi Chi cắn môi, đưa tay ra, đặt tay vào lòng bàn tay của công chúa. Công chúa nắm chặt tay Chi Chi, kéo người lên thuyền. Vừa lên thuyền, công chúa đã bảo Chi Chi đi vào trong khoang thuyền, còn hắn thì lấy ra một mái chèo bằng gỗ, rồi chèo thuyền. Thuyền nhanh chóng rời bến, Chi Chi vén màn che lên, lén nhìn ra bên ngoài. Một lát sau, Chi Chi liền không kìm được mà mở to mắt. Bởi từ trước đến nay, nàng chưa từng nhìn thấy nhiều đèn hoa sen như vậy. Những ngọn đèn hoa sen kia trôi nổi trên khắp mặt sông. Bọn họ đang từ từ tiến vào giữa hồ đèn hoa sen. Chi Chi đưa mắt nhìn theo một ngọn đèn hoa sen trôi qua mạn thuyền, nhận ra bên trên đèn có viết chữ. Dường như chữ trên đó là tên của nàng. Nàng hơi chần chừ rồi cũng đưa tay vớt ngọn đèn đó lên. Vừa nhìn đã ngây ngẩn, bởi vì trên đèn hoa sen đích thực là viết tên của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn công chúa. Công chúa dáng cao như ngọc, đứng ở đầu thuyền. Hắn cầm mái chèo trong tay, ánh trăng phủ lên cả người hắn. Bên tai Chi Chi truyền tới tiếng mái chèo khua trong nước. Nàng rũ mắt một lần nữa nhìn vào ngọn đèn hoa sen trong tay. Chữ bên trên là do công chúa viết. Chi Chi thả ngọn đèn hoa sen kia vào lại trong nước, rồi lại vớt ngọn đèn khác lên. Vẫn là tên của nàng. Nàng dương mắt nhìn ra những ngọn đèn hoa sen ở xung quanh, nói không nên lời. Công chúa thả mái chèo xuống, tiến lại gần. Hắn không vào khoang thuyền mà ngồi ở bên ngoài. Công chúa nhìn Chi Chi, đôi mắt màu trà kia sâu thăm thẳm. Hắn không nói một lời, Chi Chi cũng nhìn lại công chúa, vì nàng không biết phải nói cái gì. Pháo hoa được bắn lên từ phía chân trời xa xa, ánh trăng ngập tràn thế gian, ngàn vạn ngọn đèn trong các gia đình nối thành con rồng lửa, kinh thành phồn hoa. Chi Chi chớp chớp mắt, không tránh né nụ hôn của đối phương. Ô, thật đắng. Công chúa lui về phía sau, hơi nhíu mày. Chi Chi không nhịn được mà bật cười. Hôm nay nàng tô một loại son mới, nàng cũng cảm thấy đắng, nhưng Thái Linh và Linh Tiên đều nói màu này rất đẹp mắt. Chi Chi đang định lên tiếng thì thấy một người. Thực ra cũng không phải là người. Thẩm Tỷ Tỷ. Nàng bật thốt lên. Công chúa nhìn nàng. Hả? Cái gì? Hết chương 65. Chương 66. Sao trong bụng muội lại có rồng? Chi Chi nhìn thấy rõ ràng Thẩm Tỷ Tỷ đang đứng bên bờ, nhưng dường như Thẩm Tỷ Tỷ rất lo lắng khi thấy công chúa. Nàng ta đưa tay chỉ về phía xa rồi biến mất. Công chúa chú ý tới ánh mắt của Chi Chi, cũng nghiêng đầu nhìn thử. Nàng nhìn gì vậy? À, không có gì. Chi Chi vội vàng thu hồi tầm mắt. Công chúa quay đầu lại nhìn Chi Chi, nửa tin nửa ngờ. Chi Chi có chút chột dạ, nàng không dám đối diện với ánh mắt của công chúa. So với đối phương, chỉ sợ mình sẽ bị nhận ra là đang nói dối. Nàng hơi ngước mắt lên nhìn đối phương, chần chừ một chút rồi chủ động kiễng chân lên hôn. Công chúa khẽ chớp mắt, lúc Chi Chi vừa hôn tới thì tránh đi. Chi Chi kinh ngạc trợn tròn mắt. Công chúa hừ khẽ, đáng lắm không hôn. Nhưng hắn vừa mới nói xong câu này liền đổi khách thành chủ, ôm lấy Chi Chi, sau đó đè nàng vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền được trải một lớp thảm thật dày, trên đỉnh thuyền còn treo một ngọn đèn, ánh sáng rực rỡ tràn khắp khoang thuyền. Bên tai Chi Chi nghe được tiếng nước sông chảy, tựa hồ công chúa sợ đè lên Chi Chi nên đổi tư thế, chuyển thành Chi Chi nằm đè lên người công chúa. Công chúa đưa tay ra nắm lấy bàn tay Chi Chi, hắn còn cố ý đan 10 ngón tay vào nhau. Bọn họ nằm ôm nhau ở trong một chỗ, giống như bất kỳ đôi uyên ương bình thường nào khác trên đời. Chi Chi, chờ ta. Bỗng nhiên, công chúa nói với Chi Chi. Chi Chi không hiểu lắm nên hơi ngẩng đầu lên nhìn công chúa, nhưng công chúa chỉ nhìn nàng chăm chú. Công chúa đưa thuyền quay trở về. Vừa lên bờ, phi nhạn không biết từ đâu xuất hiện. Công chúa nhìn phi nhạn, thấp giọng phân phó. Đưa Ngũ Di Nương về tập hợp với mấy vị di nương khác. Dạ, chủ tử. Phi nhạn đáp. Sau đó công chúa nhìn Chi Chi thêm một cái, rồi rời đi. Phi nhạn đưa Chi Chi đi men theo con đường nhỏ bên bờ sông tới chân cầu. Ba vị di nương đã chờ sẵn ở nơi đó. Vừa thấy Chi Chi, các nàng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhị di nương tiến lên hỏi. Ngũ muội muội, muội đi đâu vậy? Làm chúng ta sợ chết khiếp. Chi Chi nói dối. Vừa rồi bị đám đông làm lạc nhau với Tam Tỷ Tỷ, muội liền cùng phi nhạn đi dạo xung quanh một chút. Tứ di nương ở bên cạnh nói. Bây giờ có còn định thả đèn nữa không? Không thả nữa, giờ đã muộn rồi, trở về đi thôi. Nhị di nương nói. Mấy người liền cứ thế hồi phủ. Chi Chi tắm xong đang buồn ngủ thì lại một lần nữa gặp Thẩm Tỷ Tỷ. Nhưng Thẩm Tỷ Tỷ đứng rất xa, thấy Chi Chi muốn lại gần thì vội vàng xua tay. Muội mau đứng cách xa ta một chút, long khí trên người muội quá nặng. Hả? Chi Chi cúi đầu nhìn lại mình. Trên người ta có long khí? Không phải quỷ khí sao? Dường như Thẩm Tỷ Tỷ có chút sợ hãi Chi Chi, đứng cách Chi Chi thật xa. Nàng ta hỏi Chi Chi. Muội với hắn ở bên nhau rồi sao? Ta còn tưởng rằng hai người sẽ không ở chung một chỗ. Hả? Người ở trong con ngõ hẻm kia chính là người ở chung trên thuyền của muội. Hồi đó ta bảo muội cứu hắn, chính là hy vọng hắn sẽ vì ân cứu mạng này mà thích muội, như vậy thì sẽ ở cùng một chỗ với muội. Trên người muội có quỷ khí, trên người hắn có chân long, muội ở cùng một chỗ với hắn mới không bị lo biến thành quỷ. Thẩm Tỷ Tỷ nói. Hóa ra Thẩm Tỷ Tỷ cũng biết khi quỷ khí quá nặng thì nàng sẽ biến thành quỷ. Thẩm Tỷ Tỷ cười hì hì, quay trở về bộ dáng trước kia của nàng ta. Cuối cùng hai người thật sự là ở bên nhau, ta cũng đỡ phải lo lắng nữa. Tất nhiên là ban đầu vì để cho muội không gả cho những người khác mà ta đã động tay động chân một chút. Nói đến đây, nàng ta rầu miệng. Cũng vì chuyện này mà suýt chút nữa ta đã bị quỷ sai phát hiện, truy lùng ta suốt một chặng đường. Ta phải trốn đến tận Mạc Bắc, vất vả chiều sóng yên biển lặng mới dám quay lại kinh thành. Chi Chi ngẩn người. Thế nào là động tay động chân? Thẩm Tỷ Tỷ ngồi trên bàn trang điểm của Chi Chi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Thì là ném chút gà chết, vịt chết. Chi Chi, muội đừng trách ta, là những nam nhân mà mấy bà mai kia tìm cho muội không đủ tốt, Nếu như muội gả đi thì không bao lâu sau sẽ bay lơ lửng trên không trung giống ta đó. Thì ra là nàng ta, cho nên mới không một ai thèm lấy mình. Chi Chi trợn mắt nhìn Thầm Tỷ Tỷ. Tại sao tỷ không nói thẳng với ta? Ôi chao, đấy chỉ là chuyện nhỏ, kết quả tốt là được rồi. Thầm Tỷ Tỷ cười trêu chọc. Thật ra thì cũng không thể hoàn toàn trách ta. Lễ vật mà A Đàm để lại cho muội sẽ khiến hắn luôn tìm được muội. A Đàm là quỷ nữ đầu tiên mà Chi Chi giúp đỡ. Sau khi gặp được tình lang của mình, nàng ta đã đi đầu thai. Lúc ấy, Thẩm Tỷ Tỷ nói A Đàm để lại cho nàng một phần lễ vật, nhưng nàng đã lật tung cả nhà lên cũng không tìm thấy. Lễ vật kia là thứ gì vậy? Thẩm Tỷ Tỷ có chút kinh ngạc. Muội vẫn chưa biết. Chính là mùi hương trên người muội đó. Ngoại trừ muội, tất cả mọi người đều có thể ngửi thấy. Hơn nữa, người đầu tiên ngửi thấy mùi hương này sẽ nhớ mãi cả đời không quên. Cho nên khi muội vào ngõ hẻm cứu người, nhất định hắn đã biết là muội. Hơn nữa, Thẩm Tỷ Tỷ cười thần bí. Dù sao hai người cũng đã ở bên nhau rồi, ta cũng không giấu muội làm gì. Hà bao của muội cũng là do ta cố tình bỏ lại. Hắn nhặt được hà bao, nhất định sẽ muốn đi tìm chủ nhân của hà bao. Chi Chi nghe xong liền xông về phía Thẩm Tỷ Tỷ. Hóa ra nàng phải vào phủ công chúa chính là vì rơi vào cái bẫy của A Phiêu này. Nàng đuổi theo Thẩm Tỷ Tỷ. Thẩm Tỷ Tỷ thấy Chi Chi xông đến thì thét chói tai, chạy đông chạy tây. Tỷ nó mau đẩy ta một cái, khiến ta hôn mê một tháng có phải cũng là tỷ làm hay không? Không, ta lấy quỷ cách của ta thề, tuyệt đối không phải ta làm. Đại khái là Thẩm Tỷ Tỷ bị long khí trên người Chi Chi làm cho kinh hoàng. Hôm nay nàng ta cũng phải đứng trên bờ, cách rất xa. Hơn nữa vừa xuất hiện đã vội biến mất. Không phải muội đi thắp hương cho một quỷ nam sao? Chính là hắn đẩy đấy. Tại sao hắn lại muốn đẩy ta? Chi Chi hơi ngừng lại. Cả người Thẩm Tỷ Tỷ gần như dán sát vào trên vách tường. Là ta khuyên hắn làm. Hắn hỏi ta nên đưa lễ vật gì cho muội. Ta nói hãy mang đến cho muội một vị phu quân tốt nhất. Không có người nào tốt hơn cái vị chân long thiên tử tương lai kia cả ha. Chi Chi hơi mệt, nàng ngồi xuống băng ghế. Vậy tức là ta còn phải cảm ơn tỷ? Cũng không cần phải thế. Thẩm Tỷ Tỷ cười lúng túng. Chi Chi, muội đừng nóng giận nữa. Ta thề lần sau ta muốn làm cái gì cũng nhất định hỏi với muội chưa. Thôi, Chi Chi nói. Nàng nhìn Thẩm Tỷ Tỷ. Bây giờ tỷ trở về đây, cũng không thể cứ ngây ngô mãi ở bên cạnh ta được nữa. Thẩm Tỷ Tỷ gật đầu. Ở lâu sẽ tổn hại tới đạo hạnh, hơn nữa còn rất khó chịu. Nói xong những lời này, nàng ta chợt hơi dừng lại, giọng nói rất nhẹ. Chi Chi, trong bụng muội. Lời còn chưa dứt, ánh mắt Chi Chi đã có chút thay đổi. Thẩm Tỷ Tỷ ngậm miệng, vẻ mặt có chút hối hận. Hải tù đã không còn. Chi Chi cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Tỷ đã nhìn ra. Đều nói nữ nhân sau khi mang thai lại sinh non sẽ không giống với những nữ nhân khác. Thẩm Tỷ Tỷ vội lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Không phải là nhìn ra, mà là trong bụng muội. Chi Chi chớp chớp mắt, đột nhiên có chút sợ hãi. Bụng ta thế nào? Có long khí. Long khí? Không phải nói long khí trên người ta rất nặng sao? Chắc là trong bụng cũng có đi. Chi Chi không hiểu vì sao Thẩm Tỷ Tỷ lại kinh ngạc như vậy. Suýt chút nữa thì Thẩm Tỷ Tỷ đứng phắt dậy. Không phải, không phải, có rồng, đặc biệt nhỏ, một con rồng nho nhỏ. Thẩm Tỷ Tỷ giơ một ngón tay út ra, còn nhỏ hơn cả ngón tay của ta. Chi Chi cảm thấy thật hoang đường. Nàng cũng có rồng. Là sao? Nàng đây cũng có số, nên làm nữ vương sao? Ánh mắt Thẩm Tỷ Tỷ lộ rõ vẻ kinh hoàng. Sao trong bụng muội lại có rồng? Lúc vừa rồi khi muội đuổi theo ta, ta mới dám khẳng định, mặc dù con rồng kia rất nhỏ, nhưng thật sự là đang chuyển động. Nàng ta cau mày, tựa như đây là chuyện khiến người ta chán ghét nhất. Ta ghét rồng nhất. Chi Chi suy nghĩ thật lâu. Không phải bởi vì trước đây ta đã từng mang thai chứ? Hải tử của ta có dòng máu chân long, nhưng đứa bé đã không còn, không còn rồng nữa. Lông mày của Thẩm Tỷ Tỷ nhăn lại đến mức có thể kẹp chết một con muỗi. Ta không biết, điều này vượt quá sức tưởng tượng của ta. Nàng ta ngẩng đầu nhìn trời. Muội nói như vậy thì cũng có thể, nhưng mà thật quá quỷ dị đi. Tại sao đứa bé không còn nữa mà tiểu tiểu long kia lại vẫn còn ở đó? Nói đến đây, Chi Chi bỗng có chút lo âu. Liệu tiểu tiểu long này có lớn lên không? Sẽ phá rách bụng ta sao? Không biết. Thẩm Tỷ Tỷ nhìn bụng Chi Chi. Long khí của nó vô cùng nhạt, cho nên ban đầu ta cũng không phát hiện ra. Thôi, ta tránh đi trước đã. Chờ khi ta tìm được nguyên nhân, lúc đó sẽ trở lại thăm muội. Trước khi rời đi, Thẩm Tỷ Tỷ lại nhìn chằm chằm vào bụng Chi Chi, nhỏ giọng thầm thì. Tiểu tiểu long à, ta là mẹ nuôi của ngươi. Khi lớn lên, ngươi không được làm ta sợ nha. Chi Chi ở lại cũng không thể tiếp nhận được sự thật này. Nàng không có con, nhưng trong bụng lại có thêm một con rồng. Nhưng nếu như thật sự tồn tại một tiểu tiểu long, tại sao nàng vẫn còn ly hồn? Chẳng lẽ rồng này không lớn lên, long khí không đủ cho nàng hút sao? Đột nhiên, Chi Chi nghĩ đến một số chuyện. Nếu như tiểu tiểu long này lớn lên, có lẽ là nàng không cần phải sống dựa vào công chúa, cũng có thể sống thật tốt. Nhưng mà nếu như tiểu tiểu long này lớn lên thì sẽ phá rách bụng nàng ra mất. Vì chuyện này mà cả đêm Chi Chi ngủ không ngon giấc. Nàng vô cùng lo lắng tiểu tiểu long trong bụng nàng bỗng nhiên lớn lên, phá rách bụng nàng chui ra. Nàng liên tục liếc mắt nhìn bụng mình, mà theo ánh mắt vô cùng phức tạp. Thái Linh phát hiện Chi Chi luôn nhìn xuống bụng, cho là Chi Chi lại nhớ đến đứa bé kia. Nàng ta vội nói với Chi Chi. Ngũ Di Nương, hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi. Hồng mai trong vườn đã nở rồi, rất đẹp mắt. Ngắm hồng mai. Thật ra thì Chi Chi không cảm thấy hứng thú cho lắm, nhưng nàng cũng muốn gạt bỏ đi lo âu trong đầu. Vì thế, mang theo Thái Linh và Phi Nhạn tới vườn hồng mai. Chi Chi đi ở đằng trước, hai nha hoàn theo phía sau. Phi Nhạn cũng không có hứng thú gì với hoa cỏ. Ngược lại, khi nhìn thấy vườn hồng mai, Chi Chi lại nhớ tới vườn hoa ở chùa Tuệ Khê của nàng. Sau khi công chúa tới, quả thật vườn hoa kia đã mọc lên mấy chồi non. Không biết mấy mầm hoa kia có còn hay không. Diện tích vườn hồng mai không nhỏ, vừa bước vào liền có cảm giác như mình đang xà vào giữa tầng mây đỏ. Nhất là trong mũi đều ngập tràn hương thơm thanh nhã, có tác dụng an thần rất tốt. Lúc Chi Chi vừa bắt đầu quên mất chuyện trong bụng mình có rồng, thì bỗng nghe được tiếng người nói chuyện. Nhưng vừa nghe thì thấy giọng nói đó ngừng lại. Một lát sau, Chi Chi nhìn thấy phỏ mã đi ra từ sâu trong rừng hồng mai. Chương 67. Hai tử này của muội được định trước là sau này sẽ lên làm hoàng đế. Phò mã nhìn thấy Chi Chi thì trên mặt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Chi Chi tới ngắm hoa sao? Vâng. Chi Chi gật đầu rồi hành lễ. Phò mã xua tay. Không cần, sau này không cần phải hành lễ với ta. Phò mã nói xong thì mỉm cười. Nàng ở chùa Tuệ Khê tĩnh dưỡng một thời gian, thân thể đã tốt hơn chưa? Chi Chi rũ mắt. Đã tốt hơn nhiều rồi ạ. Phò mã mím môi, tựa hồ là không có lời nào để nói. Hắn nâng tay lên rồi lại buông xuống. Vậy ta đi trước, nàng cứ tiếp tục ở lại ngắm hoa đi. Sau khi phò mã rời đi, Chi Chi không nhịn được liếc nhìn theo bóng lưng phò mã. Rõ ràng nàng nghe được tiếng nói chuyện, chắc chắn phò mã không có khả năng tự lầm bầm một mình, nhưng lại chỉ có một mình phò mã đi ra ngoài. Chi Chi thu hồi tầm mắt, nàng nhìn chỗ phò mã vừa rời khỏi ban nãy, dứt khoát đi về hướng khác. Nàng luôn cảm thấy biết quá nhiều chuyện sẽ không tốt lắm. Thái Linh lấy chút sương sớm, nói là muốn mang về nấu trà. Đợi nàng ta lấy xong, Chi Chi liền dẫn Thái Linh và Phi Nhạn trở về. Mặc dù đi ngắm hồng mai, nhưng Chi Chi vẫn không quên được chuyện Thẩm Tỷ Tỷ nói trong bụng nàng có rồng. Sau cái đêm xuất hiện kia, Thẩm Tỷ Tỷ lại biến mất. Chi Chi đành tự lo lắng một mình. Từ Tết Nguyên Tiêu đến bây giờ, công chúa không hề xuất hiện. Có lẽ là hắn bận rộn nhiều việc, chuyện thỉnh an hàng tháng lại càng được hủy bỏ. Cùng Mama phái nha hoàn tới, thông báo cho mấy vị di nương các nàng, nói dạo gần đây thân thể công chúa không tốt, các nàng không cần đến thỉnh an. Chỉ như vậy, suốt cả tháng trời, không có chuyện gì xảy ra. Một tháng sau, Chi Chi nghe được tin tức, thái tử bị phế truất, ban cho rượu độc. Tất cả nữ quyến trong phủ thái tử bị lưu đày ra biên cương. Nhưng khiến Chi Chi kinh ngạc nhất chính là trưởng tử của thái tử, hoàng thái tôn của hoàng thượng lại được hạ lệnh đưa tới phủ công chúa nuôi dưỡng. Bây giờ công chúa mới có 20 tuổi, lại phải nuôi dưỡng một cậu bé 13 tuổi. Chi Chi thấy chuyện này thật kỳ lạ. Nhưng ngày hôm sau, hoàng thái tôn đã dọn tới phủ công chúa. Khi hoàng thái tôn tới, các nàng cũng coi như là nữ quyến của phò mã nên đều ra cửa nghênh đón. Một chiếc xe ngựa màu sáng dừng ở bên ngoài phủ công chúa. Một lát sau, có một bàn tay vén màn che lên. Người tới mặc quan bào màu vàng tươi, dẫm lên lưng nô tài bước xuống xe. Hắn vừa xuống xe liền quỳ xuống. Duyệt Nhiêu bái kiến cô cô. Cô cô thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Hắn quỳ 10 phần cung kính, đầu cũng dán sát xuống mặt đất. Hôm nay công chúa mặc y phục xanh thẫm, trên gương mặt mỹ lệ và biểu tình hờ hững. Dường như hắn không có chút hứng thú nào về đứa cháu trai này. Thậm chí khi hoàng thái tôn quỳ xuống, hắn cũng không buồn liếc mắt nhìn, mà cực kỳ bất mãn nói một câu: nhị hoàng huynh làm chuyện thật thật đức. Phò mã đứng bên cạnh ôn tồn khuyên giải: không phải chỉ là nhiều thêm một miệng ăn thôi sao, người cần gì phải tức giận. Nói xong, hắn liền quay đầu nhìn hoàng thái tôn, cất giọng hòa ái: Duyệt Nhiêu, đi đường có mệt mỏi không? Hoàng thái tôn vẫn quỳ dưới đất như cũ. Hồi dượng, Duyệt Nhiêu không thấy mệt. Công chúa quay đầu nhìn, vừa thấy Chi Chi liền cau mày. Gió ở cổng rất lớn, dù Chi Chi đã mặc rất nhiều, nhưng gò má vẫn bị gió thổi cho đau rát. Hắn liền quay đầu lại, giọng nói dường như mang theo vẻ chán ghét: đứng lên đi. Hắn nói xong, cứ thế phất tay áo bỏ đi. Phò mã không nhịn được, cười một tiếng, sau đó thở dài, tiến lên đỡ hoàng thái tôn dậy. Duyệt Nhiêu, ngươi biết rồi đó, từ trước đến giờ tính khí của vị cô cô này của ngươi không được tốt cho lắm, xem ra ngươi cần phải rộng lượng rồi. Hoàng thái tôn đứng lên, Chi Chi thấy công chúa đã đi, lúc này mới dám to gan lớn mật nhìn hoàng thái tôn. Vừa nhìn liền ngây ngẩn, bởi vì dáng vẻ của hoàng thái tôn hoàn toàn không giống thái tử một chút nào. Chi Chi cảm thấy hoàng thái tôn lại có chút giống với vị vừa phất tay áo bỏ đi kia, đều có dáng vẻ nam sinh nữ tướng. Chú thích: nam sinh nữ tướng có nghĩa là nam có nét nữ. Chẳng qua ngũ quan của công chúa sắc nét hơn, thâm thúy hơn, khí thế kinh người, khiến cho người ta không dám lỗ mãng. Lúc công chúa mặc nam trang, người ngoài cũng không bao giờ có thể nhận sai giới tính của hắn. Nhưng vị hoàng tử thái tôn còn nhỏ kia thật sự là có vài phần khó phân nam nữ, nhất là hoàng thái tôn vẫn còn chưa vỡ giọng. Chắc là do cách ăn mặc của hắn mà Chi Chi suýt nữa tưởng hắn là một vị cô nương xinh đẹp. Nụ cười trên mặt của hoàng thái tôn hết sức chân thành. Duyệt Nhiêu biết, từ trước đến giờ cô cô luôn miệng rau găm, tâm đậu hũ. Hắn hơi ngừng lại. Phụ vương phạm tội, nếu không phải cô cô nguyện ý nuôi dưỡng Duyệt Nhiêu, sợ rằng bây giờ Duyệt Nhiêu cũng không biết đang ở chỗ nào. Phò mã nâng tay lên xoa đầu hoàng thái tôn. Không có gì, sau này ngươi cứ ở lại đây thật tốt. Nụ cười trong mắt hắn càng sâu, chỉ là ngàn vạn lần chớ chọc cô cô người tức giận. Vâng, hoàng thái tôn đáp. Người đứng bên cạnh Chi Chi chính là tứ di nương, nàng ta không kìm được mà thốt lên. Dáng vẻ cũng thật là quá giống đi. Nếu không phải tuổi tác không đúng, nàng ta còn tưởng Hoàng Thái Tôn này là nhi tử của công chúa nữa. Đây chính là di truyền chăng? Trước khi gả ra ngoài, Tứ Di Nương có gặp Thái Tử một lần. Nàng ta vô cùng ấn tượng về tướng mạo của Thái Tử. Bởi vì trong ba vị nhi tử của Hoàng Thượng thì chỉ có mình Thái Tử là có tướng mạo tầm thường nhất. Hai vị còn lại cũng đều là người trong mộng của nữ nhân khắp mọi nơi. Tứ Di Nương chưa từng được gặp Hoàng Thượng, nhưng bây giờ nghĩ lại, hẳn là vị Hoàng Thái Tôn này giống với Hoàng Thượng, chứ không di truyền theo tướng mạo của Thái Tử, thế nên mới có chút giống với công chúa. Tam Di Nương cũng nghe được lời của Tứ Di Nương, nàng ta nhếch miệng. Cô cháu ruột, sao có thể không giống nhau? Nhị Di Nương hơi liếc mắt sang, yên lặng đi. Vị Hoàng Thái Tôn này cứ như vậy liền ở lại. Nơi hắn ở cách chỗ của mấy nữ quyến các nàng rất xa, chủ yếu là để tránh hiểm nghi. Nếu muốn tới viện của Hoàng Thái Tôn, căn bản là phải đi qua viện của phò mã. Trong phủ có thêm người tới, Chi Chi cũng không thấy có gì bất tiện, bởi vì Hoàng Thái Tôn hầu như không ra khỏi cửa. Hắn vào phủ đã nửa tháng, Chi Chi chưa từng thấy hắn dù chỉ một lần. Rốt cuộc, trong một đêm mưa, Thẩm Tỷ Tỷ quay trở lại. Nàng ta vừa vào liền kêu oai oái. Sao long khí trên người muội vẫn nặng như vậy? Hai người ngày đêm quấn quýt ở bên nhau sao? Chi Chi ngạc nhiên. Không có, nửa tháng rồi ta không gặp công chúa. Thẩm Tỷ Tỷ cau mày, sau đó lắc đầu. Không thể nào. Nàng ta hít hít. Theo như lỗ mũi của ta, thì ít nhất ngày hôm qua hắn vẫn còn ở đây. Hả? Chi Chi ngây ngẩn. Thẩm Tỷ Tỷ nhìn dáng vẻ thật sự không biết gì của Chi Chi thì cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng ta gãi gãi đầu, suýt chút nữa thì cào rụng cả đầu xuống. Chi Chi vội vàng nhắm chặt hai mắt. Thẩm Tỷ Tỷ cười lúng túng. Gần đây thân thể không được tốt, không được chắc chắn cho lắm. Đúng rồi, tiểu tiểu long trong bụng muội. Chi Chi nhanh chóng mở mắt ra. Nó trưởng thành sao? Thẩm Tỷ Tỷ dè dặt nhìn thử, sau đó lắc đầu. Chi Chi thấy kỳ lạ. Nó ở trong bụng ta nhưng lại không lớn lên. Tại sao nhỉ? Thẩm Tỷ Tỷ vẫn không dám đến gần Chi Chi. Nàng ta đứng ở phía xa xa nói. Ta đã đi hỏi rất nhiều quỷ. Bọn họ nói điều này chứng tỏ đứa bé trong bụng muội vô cùng lợi hại. Nàng ta nói đến đây thì đi quanh vòng nhìn nhìn, dường như sợ bị người khác nghe thấy. Trên thực tế là lo lắng hơi thừa, vì nàng ta nói chuyện dù có hoang đường đến đâu đi chăng nữa thì người phàm đâu thể nghe thấy được. Nếu như có quỷ trốn ở chỗ này, may ra mới có thể nghe. Bọn họ nói là có thể. Thẩm Tỷ Tỷ thấp giọng. Đứa bé kia vẫn còn, bây giờ đang bám trên thân rồng đó. Chi Chi chớp chớp mắt, rũ mắt nhìn xuống bụng. Hài tử này của muội được định trước là sau này sẽ lên làm hoàng đế, thật lợi hại. Thẩm Tỷ Tỷ tỏ vẻ thần kỳ. Thực sự không nghĩ tới, ta làm quỷ nhiều năm như vậy mà còn có thể gặp chuyện mơ hồ như thế. Vậy tại sao nó lại không lớn lên? Chi Chi sờ bụng. Thẩm Tỷ Tỷ cất giọng thần bí. Có thể là do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, nó không đủ năng lực. Mặc dù có thể bám vào thân rồng để che giấu chính mình, nhưng không có cách nào lớn lên. Nguyên nhân thứ hai là do chính nó không muốn lớn lên. Có lẽ là do tức giận chăng? Muội vẫn đến tháng bình thường đúng không? Nàng ta thì Chi Chi gật đầu thì nói. Vậy thì đúng rồi, tiểu tử này có tâm cơ. Nói đến đây, Thẩm Tỷ Tỷ có chút đắc ý. Cũng chỉ có đạo hạnh như ta mới có thể thấy được tiểu tiểu long này trong bụng muội. Những quỷ khác chưa chắc đã thấy. Thẩm Tỷ Tỷ, tỷ làm quỷ bao lâu rồi? Không nhiều, mới có mấy trăm năm thôi, không thể đếm được. Thẩm Tỷ Tỷ nói xong thì hơi ngừng lại. Nàng ta ngượng ngùng nhìn Chi Chi. Không phải trước đây ta cố ý giấu giếm, chỉ là sợ muội chê ta quá già, lại tôn trọng ta quá. Chi Chi nghe được tuổi của Thẩm Tỷ Tỷ thì quả thật có chút sợ hãi. Tuổi của cả hai đời nàng cộng lại cũng chưa bằng số lẻ của đối phương. Lại đột nhiên ý thức được một chuyện. quỷ không đúng đắn thì dù có sống bao nhiêu lâu chăng nữa vẫn sẽ không đứng đắn như cũ. Thẩm Tỷ Tỷ thở dài, quay trở lại đề tài. Muội phải nghĩ cách để tiểu tử trong bụng muội lớn lên. Nó không chịu ra, sao ta có thể tới tìm muội chơi? Không phải là long khí của nó rất nhạt sao? Đó là khi nó cố ý che giấu mình, Thẩm Tỷ Tỷ nói. Chẳng may tự nhiên nó thả long khí ra thì ta liền thảm rồi. Nhưng mà nó vẫn không lợi hại bằng tiểu kim long kia của cha nó. Lần trước ở bờ sông, ta vừa xuất hiện đã bị tiểu kim long kia đuổi theo mấy con phố. Nàng ta không vui hừ một tiếng, để cho hài tử trong bụng nàng lớn lên. Chi Chi có chút mờ mịt. Nàng cảm thấy Thẩm Tỷ Tỷ nói hết sức mơ hồ, nhưng chính nàng cũng có thể chết rồi trọng sinh. Nếu như hài tử của nàng thực sự có số mệnh lên làm hoàng đế, vậy chính xác là một chén hồng hoa kia không đủ để giết nó. Thẩm Tỷ Tỷ, nó có thần trí không? Thẩm Tỷ Tỷ lắc đầu. Ta cũng không biết, có thể việc che giấu mình của nó là theo bản năng, cũng có thể là đã có thần trí. Vậy cứ coi như đứa bé này có thần trí rồi đi. Kể từ khi biết hài tử không mất đi, thậm chí còn có thể vì tức giận mà không thèm lớn lên, Chi Chi liền cẩn thận 10 phần với bụng mình. Sau khi thay y phục, Chi Chi cố ý nói rằng phần eo của mình hơi chật, mong muốn sửa rộng y phục hơn. Thái Linh hơi sửng sốt. Chật sao? Ngu Di Nương đâu có béo lên. Chi Chi ho nhẹ hai tiếng. Hơi béo một chút xíu, bây giờ mặc y phục đều có chút khó chịu. Chi Chi đã nói như vậy nên Thái Linh bên cạnh bèn nhanh chóng đi tìm Thu Mama. Thu Mama vừa gặp Chi Chi lại giống như lần trước, luôn miệng khen vóc dáng nàng đẹp hơn trước kia. Lần này bà cũng dẫn theo nữ sư phó tới. Lúc sư phó muốn đo kích cỡ thì Chi Chi né đi. Cứ may sao cho eo rộng thùng thình là được rồi. Nữ sư phó quay đầu nhìn Thu Mama. Thu Mama không chần chừ một giây, lập tức đáp ứng. Ngũ Di Nương đã muốn như vậy thì bọn nô tỳ sẽ làm theo. Chi Chi vốn dĩ chỉ muốn sửa lại y phục mới may tháng trước của mình. Nào ngờ mấy ngày sau, Thu Mama lại cho người mang tới một cái dương toàn đồ mới. Chi Chi thay đổi y phục mới, bấy giờ mới cảm thấy không đè tới hài tử trong bụng nữa. Bây giờ con vẫn chưa thể lớn lên, chờ khi mẫu thân bỏ trốn được thì hãy lớn. Chi Chi nghĩ nếu như công chúa phát hiện ra chuyện hài tử trong bụng nàng không phải bị phá bỏ thì nhất định sẽ bắt nàng uống hồng hoa nữa. Suy nghĩ muốn trốn chạy trong lòng nàng lại bắt đầu nổi lên. Mặc dù không làm nổi nữ vương, nhưng cũng có thể là mẫu thân của hoàng đế. Như vậy cũng không tồi chút nào. Chi Chi không nhịn được mà cười ngây ngô. Nghĩ tới đây, đột nhiên Chi Chi cảm thấy mình phải đọc thêm nhiều sách. Đều nói trí thông minh của nhi tử phần lớn là theo mẫu thân, nàng không thể thua được. Chương 68. Hắn hử lạnh. Phò mã đẹp hơn ta sao? Kể từ khi đưa ra quyết định đó, Chi Chi liền muốn học cho thật giỏi, tránh cho nhi tử của nàng quá ngốc nghếch. Chi Chi bảo Thái Linh mang sách tới cho nàng. Thái Linh cầm mấy quyển truyện chữ trở lại. Chi Chi vừa nhìn liền bỏ sang một bên. Không phải cái này. Thái Linh có chút kinh ngạc. Nhưng không phải ngày thường Ngũ Di Nương đều xem mấy thứ này sao? Chi Chi lắc đầu. Ta muốn xem cái loại nàng ngần ngừ. Chính là loại sách công chúa thường đọc ấy. Thái Linh sửng sốt. Buổi chiều lại cầm tới mấy cuốn sách. Sau khi mở ra, Chi Chi gật gù. Chính là cái này. Những cuốn sách này đều viết về chiến thuật mưu lược, vô cùng thích hợp với nàng. Chi Chi dở sách ra bắt đầu đọc. Thái Linh và Linh Tiên ở bên cạnh đều cảm thấy ngạc nhiên. Nhất là Thái Linh, nàng ta vẫn biết Chi Chi không thích đi học. Trước đây, nếu như không phải công chúa cưỡng ép bắt Chi Chi học chữ, thì Chi Chi cũng sẽ không muốn học chữ. Cho dù sau khi biết chữ, thì nàng cũng chỉ đọc truyện mà thôi. Chi Chi ngáp một cái, lừ đừ nhắm mắt lại. Đột nhiên, nàng tròn mở mắt ra. Thái Linh! Bưng cho ta ly trà! Trà được bưng tới, Chi Chi cùa tay vào ly trà, vỗ vỗ mấy giọt nước lên mắt. Nàng không thể ngủ được. Thời gian chưa tới nửa nén hương, Chi Chi nằm ngủ say trên giường mỹ nhân. Linh Tiên nén cười, cầm chăn đắp lên người Chi Chi. Thái Linh đốt thêm than sưởi, tránh cho Chi Chi bị lạnh. Mấy ngày này đã vào xuân, nhưng thời tiết vẫn còn giá rét. Chờ đến lúc Chi Chi tỉnh lại thì mặt trời đã lặn về tây. Nàng mơ màng ngồi dậy, nhớ tới chuyện nàng đọc trang thứ nhất đã ngủ mất. Chi Chi thở dài, nhìn chằm chằm vào bụng mình. Bảo bảo à, không phải là mẫu thân không cố gắng, chỉ là những thứ kia thật sự quá khô khan. Mặc dù vậy, nàng vẫn cố gắng hết sức. Lúc tắm xong, Chi Chi lại mở sách ra. Lần này nàng đọc đến trang thứ hai mới ngủ. Chi Chi đọc sách đến quên ăn quên ngủ. Đáng tiếc, hiệu quả không tốt lắm. Đọc đến trang thứ hai thì quên mất nội dung của trang thứ nhất. Sang trang thứ ba thì quên trang thứ hai. Thế nên mỗi lần nàng đều phải đọc lại từ trang đầu tiên. Qua 4-5 ngày liền như thế, Thẩm Tỷ Tỷ không nhịn được nữa. Ta nói, muội đừng gắng gượng. Không biết Thẩm Tỷ Tỷ kiếm đâu được đống hạt dưa, nàng ta vừa cắn hạt dưa vừa nói. Chẳng qua, đám vỏ dưa mà nàng ta vừa phun ra, liền cứ thế biến mất không để lại dấu vết. Thẩm Tỷ Tỷ nói đây là hạt dưa của âm phủ, cực kỳ đắt đỏ, tốn mất mấy tờ tiền giấy. Nàng ta phun hạt dưa lên không trung. Có một người cha như vậy, muội có sợ cái gì? Hơn nữa, nếu như thật sự kế thừa trí thông minh của muội, thì bảo bảo đã sớm bị phá bỏ rồi. Chi Chi hừ một tiếng. Tỷ hiểu cái gì? Ta đọc nhiều sách, nhất định vẫn có chỗ tốt với bảo bảo. Thẩm Tỷ Tỷ cười hì hì. Sợ là hài tử của muội cũng thấy phiền. Muội lăn lộn mãi cũng chỉ đọc được vài trang. Nhỡ đâu bảo bảo muốn đọc những trang sau nữa thì làm thế nào? Chi Chi cắn môi, nàng muốn phản bác lại, nhưng cũng cảm thấy Thẩm Tỷ Tỷ nói đúng. Nàng thở phì phò khép sách lại, không muốn đọc nữa. Thẩm Tỷ Tỷ thấy vậy mới cười. Đúng rồi đó, mấy trang này ta nhìn cũng chán rồi, muội đừng miễn cưỡng chính mình. Nàng ta chớp chớp mắt với Chi Chi. Mà này, ta nghe nói là khi mang thai mà nhìn mỹ nam tử thật nhiều, hoặc không thì xem tranh của mỹ nam tử cũng được, tướng mạo của hài tử trong bụng sẽ đặc biệt xinh đẹp. Chi Chi nghe thấy lời này thì nổi lên hứng thú. Có thật không? Nàng không thích tướng mạo của công chúa cho lắm, bởi vì đẹp quá mức. Nàng hy vọng hài tử của mình sẽ có tướng mạo anh khí hơn một chút, tao nhã, lịch thiệp hơn một chút. Tốt nhất là sau này là một vị quân tử. Dân gian đã nói, nếu cha của hài tử xấu xí thì cứ nhìn mỹ nam tử thật nhiều, như thế hài tử sẽ có chút giống với mỹ nam kia. Nhưng không phải là tướng mạo của Bùi Tín Phương đã quá đẹp rồi sao? Thiên hạ này còn có mỹ nam tử nào đẹp hơn được hắn? Hải tử trong bụng muội cũng chính là hài tử của hắn. Muội nhìn hắn nhiều thêm chút, chỉ sợ là sau này đứa nhỏ này vừa sinh ra đã làm điên đảo con tim của hàng nghìn thiếu nữ. Thẩm Tỷ Tỷ nở nụ cười thần bí. Mà tiểu mỹ nam này lại còn là con nuôi của ta. Không, trong lòng Chi Chi có tính toán khác, thậm chí quyết định từ nay bớt gặp mặt công chúa, tránh cho hài tử phải giống hắn. Hôm sau nàng đi tìm Thái Linh. Thái Linh, Chi Chi cười có chút cổ quái. Hôm nay chúng ta ra ngoài tản bộ đi. Chi Chi đã định sẽ vô tình để gặp được Phò Mã. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, mỹ nam tử nào có thể tiếp xúc lại phù hợp với gu thẩm mỹ của nàng chỉ có mình Phò Mã. Phò Mã mặt mày như họa, tướng mạo tuấn mỹ, nhất là khi mím môi cười, thật giống hệt như vị quân tử bước ra từ trong tranh. Dựa theo ý nghĩ này, Chi Chi liền dẫn Thái Linh đi về chỗ ở của Phò Mã. Nàng cố tình không dắt Phi Nhạn theo, chủ yếu là vì hài tử thấy Phò Mã lại cùng lúc nhìn thấy Phi Nhạn, như thế sợ là khiếu thẩm mỹ sẽ không ổn cho lắm. Chi Chi thầm xin lỗi Phi Nhạn, mặc dù nghĩ vậy cũng không được tốt, nhưng nàng vẫn muốn hài tử của mình có tướng mạo đẹp nhất. Chỗ ở của Phò Mã có hơi xa so với Thúy Sai Viện của Chi Chi. Chi Chi đi non nửa canh giờ mới gần tới nơi. Thái Linh thấy các nàng gần tới chỗ ở của Phò Mã thì nói, trước mặt chính là nơi ở của Phò Mã, Ngũ Di Nương vẫn còn muốn đi tiếp sao? cứ đi thử xem, ta vẫn chưa từng đến bên đó. Chi Chi cười cười, lại nhẹ giọng nói, nếu mệt mỏi thì đến chỗ phò mã ngồi một chút, uống tách trà. Chi Chi tính toán thật hay, nhưng Thái Linh không nhịn được mà cười. Ngũ Di Nương, hôm nay phò mã không có trong phủ. Hả? Chi Chi nhìn Thái Linh kinh ngạc. Phò mã đã ra ngoài với công chúa từ sáng rồi. Nếu người vẫn còn tiếp tục đi, chỉ e là sẽ gặp phải Hoàng Thái Tôn. Hoàng Thái Tôn? Thôi, tướng mạo của hắn với công chúa có khác gì nhau đâu. Chi Chi ảo não quay về. Hôm sau, câu đầu tiên nàng hỏi khi ngủ dậy chính là, hôm nay phò mã có rơi phù không? Thái Linh lắc đầu. Chi Chi liền bảo Thái Linh nhanh nhanh hầu hạ nàng mặc y phục. Thái Linh hơi ngạc nhiên. Ngũ Di Nương có chuyện gì cần tìm phò mã sao? Đúng vậy, Chi Chi thuận miệng đáp. Hôm đó rốt cuộc Chi Chi đã được gặp phò mã. Phò mã nhìn thấy Chi Chi thì vô cùng kinh ngạc. Sao Chi Chi lại tới đây? Rồi hắn quay sang bảo gã sai vặt đi pha trà. Mời ngồi, phò mã nói với Chi Chi. Chi Chi vừa ngồi xuống liền len lén đánh giá phò mã. Hôm nay phò mã mặc một bộ cẩm bào màu khói, toàn bộ tóc được túm lên, dùng một sợi dây vải buộc lại. Cả người dịu dàng như ngọc, trong trẻo tươi mát. Phò mã không biết suy nghĩ trong lòng Chi Chi, hắn thấy gã sai vặt bưng trà đi vào thì đứng lên, còn mở ly trà nhìn một lát. Là trà hoa sao? Dạ không, là trà long tỉnh mà người thường uống. Đổi đi, long tỉnh quá đắng, phò mã dặn dò. Gã sai vặt lại nhanh chóng bưng trà đi. Phò mã xoay người, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Xin lỗi, nơi này của ta rất ít khi có nữ quyến tới chơi. Mấy nô bộc này đều không hiểu biết. Lời này thật không giống như lời của một phu quân nói với tiểu thiếp của mình. Phò mã nói xong lại ngồi về vị trí cũ. Chi Chi tới đây là có việc gì quan trọng? Chi Chi cân nhắc lời nói. Thiếp muốn xin một bức họa của phò mã. Bức họa? Của ta vẽ sao? Phò mã sửng sốt, nhưng rất nhanh liền đáp ứng. Chi Chi thích loại nào? Tranh hoa cỏ, chim chóc hay là tranh sơn thủy? Chi Chi lắc đầu, liền liếc nhìn phò mã. Thiếp muốn xin bức tự họa của phò mã. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Thái Linh lập tức chuyển sang người phò mã. Phò mã cứng đờ. Cái gì? Thiếp muốn bức tự họa của phò mã. Chi Chi lặp lại lần nữa, cất giọng lớn hơn so với lúc trước. Đúng lúc này, gã sai vặt bưng trà lên. Phò mã thấy vậy thì vội vàng đứng dậy, đoạt lấy ly trà kia, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Trà này nấu chưa được, để ta tự mình đi nấu lại. Hắn bưng ly trà, cứ thế quay lưng đi thẳng, bỏ lại gã sai vặt há miệng sững sờ. Một lúc sau, gã sai vặt mới kịp phản ứng, chạy đuổi theo. Phò mã, chờ nô tài với. Chi Chi nhìn bóng lưng phò mã đi xa, nghiêng đầu nhìn Thái Linh. Thái Linh, phò mã có còn quay lại nữa không? Trong nháy mắt, vẻ mặt Thái Linh trở nên phức tạp. Nô tỳ đoán đến 8 phần là sẽ không quay lại nữa. Chi Chi không muốn chết lắm. Nàng đưa tay ra bám vào tay vịn của ghế. Ta chờ thêm một lát. Đợi suốt một canh giờ cũng không thấy phò mã quay lại. Lúc này Chi Chi mới từ bỏ. Nàng ủ rũ quay trở về Thúy Sai Viện. Lúc tắm vẫn còn nghĩ tới chuyện của phò mã và chuyện chạy trốn. Nàng thở dài một hơi. Nếu không có bức họa, hay là nàng tự vẽ nhỉ? Chi Chi đang nghĩ đến bức họa thì đột nhiên cửa phòng tắm mở ra. Chi Chi sợ hết hồn, nghiêng đầu nhìn thử, phát hiện một người đã rất lâu rồi nàng không nhìn thấy. Công chúa tới, đôi mắt đẹp của hắn âm u, gương mặt xa sầm lại vô cùng khó coi. Chi Chi vừa nhìn thấy đối phương liền nhớ đến câu nói, hai tử thấy ai nhiều nhất thì sẽ giống người đó. Chi Chi vội ngụp vào trong nước, còn đưa tay ra bịt mắt mình. Thiếp đang tắm, người mau ra ngoài đi. Nàng vừa nói xong liền nghe được tiếng bước chân lại gần. Công chúa đi vài bước là đến bên cạnh thùng nước của Chi Chi. Với tay sang bên cạnh lấy một tấm áo khoác ngoài, hắn dùng một tay vớt Chi Chi lên, một tay choàng áo khoác bao quanh Chi Chi. hắn bế Chi Chi ra khỏi thùng nước tắm, sau đó ngồi trên giường mỹ nhân. Tại sao nàng lại muốn bức họa của phò mã? Chi Chi vẫn còn bịt mắt, nghe vậy chỉ lắc đầu không lên tiếng. Công chúa cau mày, bỏ tay xuống. Không muốn. Chi Chi cự tuyệt. Công chúa híp mắt lại, không bỏ xuống. Chi Chi tiếp tục lắc đầu, nàng không thể nhìn thấy mặt công chúa được. Nhưng mà rất nhanh sau đó, nàng phải bỏ tay xuống. Gương mặt trắng như tuyết của nàng ửng hồng, giọng nói có chút run rẩy. Không, không được. Nàng muốn kéo đối phương ra, nhưng căn bản không tài nào kéo được. Chi Chi lập tức hoảng sợ xin tha thứ. Thế biết sai rồi. Hai mắt Chi Chi ướt sũng, chỉ mong sao đối phương có thể tha cho mình. Công chúa ngẩng đầu lên, lại đưa tay kéo áo ngoài của Chi Chi ra. Môi hắn hơi đỏ mọng. Vẻ mặt tức giận trước đó đã vơi đi phần nửa, nhưng hắn vẫn còn rất không vui. Tại sao nàng lại muốn bức họa của phò mã? Không hiểu tại sao, Chi Chi cảm thấy khi nói ra những lời này, giọng của công chúa có chút tủi thân. Hắn hừ lạnh. Phò mã đẹp hơn ta sao? Chi Chi nghiêm túc suy nghĩ một lát, thành thật gật đầu. Vậy là thật là may mắn là tiểu bảo bảo của Chi Chi chưa hề bị mất đi mà chỉ đang ẩn mình ở trong một tiểu tiểu long. Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Liệu tiểu bảo bảo có lớn lên không? Liệu Chi Chi có trốn thoát được khỏi phủ công chúa? Có xin được bức họa của phò mã hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi ở phần tiếp theo. Các bạn hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ cho Hương Giang có thể tích cực đọc truyện đều đều hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo của bộ truyện Kiều Thiếp. Tên mình là Hương Giang.